Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Đại Phi Ba, Xà Hậu. Đại Phi bị những lời này cấp kinh sợ, đồng thời nước mắt giàn giụa, ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu không nói nên lời. Nàng yêu nam nhân này, mà bây giờ nam nhân này cũng yêu chính mình, hậu cung vẫn vô hậu. Mà bây giờ lại muốn lập chính mình làm hậu, hơn nữa còn muốn nàng sinh rất nhiều thuộc với chính bọn họ hài nhi. Những lời này giống như cùng sét đánh như nhau đem nàng đánh trúng. Nàng vô cùng kích động, hưng phấn, hạnh phúc, vui vẻ, chỉ cảm giác mình là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất nhi. Thật vậy chăng, đại nhi có thể không phải trở thành xà hậu, chỉ nghĩ cùng vương sinh hoạt chung một chỗ. Sinh thật nhiều thuộc về tự chúng ta hài nhi, nàng động tình nói. Phác ở trong ngực của hắn, cảm động được rơi xuống lệ, mà Mạc Nhật Tỷ cũng bị lời của nàng sở cảm động. Cái loại đó muốn cùng nàng nhất sinh nhất thế cảm giác mạnh hơn liệt. Thậm chí lập nàng làm hậu ý niệm càng cố định. Đứa ngốc, bản vương nói lập ngươi làm hậu liền lập ngươi làm hậu. Ngươi gánh được khởi này hậu vị, không cần nhiều nói. Tất cả giao cho bản vương, Mạc Nhật Tỷ càng thêm yêu nàng. Đem nàng ủng được cực chặt, giống như muốn đem nàng tương nhập trong thân thể của mình như nhau. Đại Phi không ngừng gật đầu, mặc dù được sủng ái mới như vậy mấy ngày, nàng cũng đã cảm giác mình là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất. Nàng lại cũng không ly khai nam nhân này. Ngày mai, bản vương liền triệu đại thần tương nghị. Định ra ngày tốt cử hành phong hậu đại điển, hắn với nàng cam kết. Thề muốn thực hiện, lúc này, Lý Quả Chính ngủ được thơm thơm ngọt ngào. Nào biết lúc này Mạc Nhật Tỷ đã cùng Đại Mai tình định chung thân. Mặc dù nàng không quan tâm, thế nhưng tiểu nhân nhi lại không được. Vẫn không có mở xem qua con ngươi tiểu nhân nhi đột nhiên mở ra. Đôi mắt to sáng ngời trong đêm đen, chát đi, nhanh như chớp chuyển động. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, chúng các đại thần được vời tập, thẳng đến bị cáo biết đem lập Đại Phi làm hậu lúc. Chúng các đại thần đưa mắt nhìn nhau, nhưng ở Mạc Nhật Tỷ kể rõ hạ, tự nhiên không có bất kỳ một đại thần dám phản đối. Hơn nữa chúng đại thần cảm thấy Lý Quả làm hậu, không như lập Đại Phi, bởi vì Lý Quả không phải xa quốc người. Mặt khác Đại Phi không chỉ là xà người trong nước hơn nữa còn là đại thừa tướng chi nữ. Cân nhắc dưới đương nhiên là Đại Phi thắng được, nếu như các vị không ai dị nghị, liền bắt đầu chọn phong hậu đại điển ngày đi, Mạc Nhật Tỷ rất cao hứng. Sự tình như hắn sở liệu nghĩ phát triển, lập Đại Phi căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta không đồng ý, đột nhiên một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm theo trời giáng mà. Kỳ quái chính là chỉ nghe kỳ thanh không thấy người này. Tất cả mọi người đang tìm, nhưng không có phát hiện có người. Đại gia trong lòng tràn đầy kinh ngạc, là ai đang nói chuyện. Mạc Nhật Tỷ sửng sốt, không có nhận ra thanh âm chủ nhân đến. Hắn lúc này rất tức giận, đánh nhịp hảo thời gian thậm chí có nhân dám phản đối. Quả thực chính là không muốn sống nữa. Là ai? Bản vương sự tình không cần bất luận kẻ nào đồng ý, hắn nổi giận. Phút chốc đứng lên, tức giận đạo, ta mẫu hậu mới là xà hậu, ta không đồng ý, nãi thanh nãi khí thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này Mạc Nhật Tỷ cùng chúng đại thần lúc này mới nghe minh bạch này nói chuyện chính là. Ai, chúng đại thần giật mình, mặc dù xa xa thấy qua tiểu xà vương, nhưng nghe nói chưa từng có mở xem qua con ngươi. Mà nay vậy mà nói chuyện, động lòng người nhưng không thấy, tiểu xà vương vạn tuế, chúng đại thần kinh nghi bất định. Nhưng vẫn như cũ rất cung kính hành lễ, cũng không quản nhân ở phương nào. Hài nhi, Mạc Nhật Tỷ sửng sốt, sau đó lại nghe đến lời của hắn, lửa giận trong lòng càng tăng lên, không vui nói, tiểu hài tử biết cái gì, mẫu hậu ngươi thân phận không đủ để trở thành ta xa quốc sao. Ngươi liền không cần nhiều nói, không được, ta mẫu hậu nhất định phải trở thành xà hậu, những người khác bất luận kẻ nào cũng không được, trong không khí nhỏ giọng âm tựa hồ sinh khí. Thái độ đô cường thế khởi đến, Mạc Nhật Tỷ rất hòa đại. Hắn chọn chính là lão bà. Không phải vì đứa nhỏ chọn mẹ kế. Hắn muốn nhân lúc nào đến phiên nhi tử để ý tới, có phải hay không mẫu hậu ngươi nhượng ngươi tới. Nàng quá vô sỉ, vậy mà nhượng nhi tử đến giúp nàng xuất đầu. Ngươi trở lại nói cho nàng. Nàng kiếp này hưu muốn trở thành rắn của ta hậu, làm cho nàng hảo hảo ngốc, không muốn làm cái gì mờ á mơ siêu, nhất định là nữ nhân kia. Nhất định là nữ nhân kia xúi dục hài nhi, thái đáng ghét, quá vô sỉ, đã vậy còn quá không biết xấu hổ. Mạc Nhật Tỷ càng nghĩ càng thượng hòa, tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, hận không thể đánh Lý Quả một trận, ta mẫu hậu cũng không biết. Nàng căn bản không quan tâm vị trí này, là hài nhi ý tứ, cùng ta mẫu hậu không quan hệ tiểu nhân nhi cũng sinh khí. Mẫu hậu có thể không quan tâm, thế nhưng hắn quan tâm, ở trong lòng của hắn chỉ có mẫu hậu mới là này xa quốc xa hậu. Ai cũng không phải là, hết chương.